Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, khiêu chiến cùng nghi vấn 5200. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều không có làm rõ ràng Joshua nói đến tột cùng là gì đó. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại ở ngoài. Cho dù là truyền kỳ cường giả tại bỗng nhiên nghe thấy chiến sĩ trình bày siêu phàm chi lực khởi nguyên lúc, đều lâm vào thời gian ngắn đang lúc mờ mịt. Em mèo đối với tuyệt đại bộ phận văn minh cùng cường giả mà nói. Các loại siêu phàm chi lực, kỳ thật chính là cùng dẫn lực, điện từ lực, tốc độ ánh sáng loại này hiện dùng hàng số một dạng là giữa thiên địa tự nhiên chi lý. Thiếu khuyết bọn chúng. Tất cả đa nguyên vũ trụ đều muốn bộ dáng đại biến. Thậm chí không còn tồn tại chi lý còn sẽ có khởi nguyên sao? Đối với những này đản sinh tại cái này đa nguyên vũ trụ tồn tại mà nói. Đây chính là một cái cự đại biết thấy chướng. Nhưng là, đối với đến từ một cái không có kỳ tích thế giới do xua tới nói. Siêu phàm chi lực tồn tại, trời sinh chính là đặc biệt. Không phải là cùng bình thường ngoại lệ cùng, kỳ tích. Hắn đối đãi những lực lượng này lúc, suy nghĩ phương hướng trời sinh liền cùng hẳn là nguyên vũ trụ thổ dân hoàn toàn không giống. Có thể theo kịp hắn mạch suy nghĩ cá thể, chỉ có số ít mấy cái mơ hồ biết hiền giả tồn tại. Hoặc là đã nhận ra, siêu phàm chi lực có thể là đa nguyên trong vũ trụ sau này xuất hiện, ngoài định mức lực lượng. Cường giả, nhưng là, loại này mê mang chỉ kéo dài thời gian ngắn ngủi tại Joshua bắt đầu ở hư không bên trong theo thứ. Tự nhen nhóm từng khỏa siêu phàm chi lực hàng tinh, tạo thành một cái cự đại, sinh mệnh thụ đồ đằng, về sau. Cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu minh ngộ, những lực lượng này ở giữa mạch lạc cùng quan hệ. Tầng thứ nhất, cực kỳ nền điểm, sơ thủy chi hòa. Tầng thứ hai, ngọn nguồn từ, sơ thủy chi hỏa, thần lực. Cả hai có đường đi tương liên. Tầng thứ ba, ngọn nguồn từ sơ thủy chi hỏa, ma lực, cùng, năng lượng sinh mệnh. Cùng với ngọn nguồn từ, thần lực, linh năng, ma lực cùng năng lượng sinh mệnh cùng thần lực có đồng dạng khởi nguyên. Nhưng lại cũng không phải là cùng một cái đẳng cấp diễn sinh. Tầng thứ tư. Theo ma lực cùng năng lượng sinh mệnh diễn sinh ra nguyên tố cùng ether. Giữa bọn hắn lẫn nhau có đường đi tương liên, có thể thông thuận chuyển đổi. Tầng thứ năm, theo sơ thủy chi hỏa cùng năng lượng sinh mệnh cùng nguyên tố diễn sinh ra thánh quang. Tầng thứ sáu, theo sơ thủy chi hỏa cùng ma lực cùng ether bên trong diễn sinh ra âm ảnh. Sau đó tầng thứ bảy, tầng thứ tám, theo thứ tự là những này thượng tầng siêu phàm lực lượng ở giữa lẫn nhau hỗn hợp. Diễn sinh ra phần đông thứ cấp siêu phàm lực lượng, tỉ như nói tự nhiên chi lực, thần năng, tình cảm lực lượng, mà phần đông siêu phàm chi lực phiến diện toái phiến hiển hiện. Tỉ như nói cương chi lực diễn sinh, quyền năng, đản sinh, siêu năng lực, hệ thống. Cũng là đối lập tương đối độc lập đường nhánh, bọn chúng ở vào càng cấp dưới, hợp thành hạo hãn vô biên siêu phàm chi thụ nhánh cây. Diễn sinh vô tận, những này phức tạp hệ thống cùng quan hệ, bị Joshua dùng đơn giản nhất, rõ ràng nhất phương pháp hiện ra ra đây. Từng cái một siêu phàm chi lực mặt trời trong hư không thiêu đốt, diễn sinh ra ánh sáng con đường, lạc ấn trong bóng đêm. Mà tất cả nhìn xem phát sóng trực tiếp cường giả mắt không chớp ngưng thị bọn hắn tịnh không có đi. Đường quanh co, cũng không có bỏ sót gì đó. Chỉ là đơn thuần không có đi nếm thử chỉnh lý tương quan mạch lạc. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, tất cả siêu phàm chi lực đều là bằng nhau. Đều là đồng dạng sức mạnh vĩ đại. Không biết hiền giả nguồn gốc, ngoại trừ một phần nhỏ ngút trời kỳ tài ở ngoài. Chân thực vô cùng khó ở phương diện này thăm dò. Mà giờ đây, Joshua vì bọn họ sửa sang lại những này căn cơ. để bọn hắn con đường càng thêm kiên cố, nhìn càng thêm rõ ràng, trong tương lai có thể đi càng xa. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc thật nhanh, do xua liền dập tắt hư không bên trong sao trời. Tay phải hắn bên trong thế giới bắt đầu biến lớn, biến thành rõ ràng, mà cái này sơ sinh thế giới vỏ ngoài đồng thời bắt đầu biến thành trong suốt, làm cho tất cả mọi người đều có thể rõ ràng trông thấy hắn trung thiên nơi kịch liệt diễn biến. Tất cả mọi người nhìn thấy, tại do xua vĩ lực dưới, cái này vừa mới bị sáng tạo ra thế giới, giờ đây thời gian gia tốc, bắt đầu nhanh chóng ngưng kết thành hình. Bọn hắn cũng có thể không gì sánh được rõ ràng trông thấy đủ loại siêu phàm chi lực ở thế giới thành hình quá trình bên trong. Đến tột cùng làm ra hiệu quả như thế nào, là như thế nào ôn hòa đối đãi này đa nguyên trong vũ trụ vạn vật. Trời à, thì ra là thế, nếu như không có Ether tuần hoàn, chúng ta thế giới kia kỳ lạ cấu tạo căn bản cũng không khả năng sinh ra hoàn thiện năng lượng tuần hoàn, tiến tới sinh ra ổn định trật tự đại địa cùng sinh mệnh. Nếu ma lực nồng độ sơ qua nhạt một chút xíu, chúng ta chủng tộc liền chú định chỉ là dã thú, vĩnh viễn không có khả năng sinh linh hồn cùng trí tuệ. Lại càng không cần phải nói, nếu không có ma lực chuyện này, ta căn bản vô pháp tưởng tượng nguyên lai linh năng mới là thúc đẩy sinh trưởng ra địa mẫu thần ngọn nguồn. Mặc dù nó hiện tại đã ngủ say, nhưng khi đó nếu như không có nó chăm chú che chở, chúng ta những này yếu ớt sinh mệnh thật có thể sinh sôi đến nay sao? Nguyên tố phân hóa thiên địa, năng lượng sinh mệnh thúc đẩy sinh trưởng lớn mạnh không ít chủng tộc cùng văn minh, tại do xua trưởng chung thế giới huyền ảo diễn biến bên trong, thăm dò tới thế giới của mình khởi nguyên một góc. Bọn hắn hiểu rõ chính mình may mắn, hiểu được người mở đường tặng cho, cũng cuối cùng tại biết được, siêu phàm chi lực đối cái này đa nguyên trong vũ trụ tất cả văn minh cùng trí tuệ sinh mệnh ảnh hưởng sâu bao nhiêu, còn như theo những cái kia huyền bí bên trong, bọn hắn hiểu được bao nhiêu lực lượng phương pháp vận dụng, minh bạch bao nhiêu cao thâm kỹ xảo. Vậy cũng là việc nhỏ, không có lực lượng nhân tâm bên trong tràn ngập cảm kích, mà có lực lượng nhân tâm bên trong sinh ra khát vọng. Bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ những lực lượng này ngọn nguồn sáng tạo bọn chúng những người mở đường đến tột cùng là mang như thế nào tâm, mới có thể kéo lấy như thế thiện ý, vì cái này đa nguyên vũ trụ thực hiện vĩ lực. Bọn hắn bắt đầu khát vọng tìm tòi nghiên cứu chân tướng, tìm tòi nghiên cứu những này vĩ đại người danh tự vì sao lại tan biến trong bóng đêm, không có tiếng tăm gì đến bây giờ. Mà đây chính là do xua thuyết trình mục đích, muốn bọn hắn lý giải đồ vật, hắn muốn hiện ra chân lý cùng đại ái. Tại hắc ám đa nguyên trong vũ trụ, gieo hạt quang mang hạt giống, cho dù là một chút xíu, cũng đủ. Bất quá, microbe văn minh bên kia, lại thoáng có chút khác biệt, không hài hòa thanh âm, vui vẻ, vui sướng, hoài nghi, mờ mịt, cùng cái khác văn minh một dạng microbe văn minh bên trong. Tất cả quan sát phát sóng trực tiếp nhân tâm bên trong, hầu như đều là này mấy loại tâm tình. Bọn hắn bởi vì có thể nhìn thấy chân lý một góc mà thoải mái vui sướng, nhưng cũng bởi vì hoài nghi đây có phải hay không là chân thực mà sinh lòng mờ mịt. Nhưng là trừ cái đó ra, không ít người tâm bên trong còn sinh ra một chút nhàn nhạt chua xót, kia là ghen ghét, vẫn còn có chút không cam lòng, hoặc là một chút xíu oán giận. Do xua Van Radcliffe không hề nghi ngờ là microbe người, hắn là bọn hắn văn minh cường giả, tất cả mọi người làm điểm ấy cảm thấy tự hào. Hắn đã cường đại đến có thể đối tất cả đa nguyên tinh hà tất cả văn minh cùng sinh mệnh thuyết trình, tựa như là lúc trước thánh hiền dương cao thuần bạch thánh hỏa chiếu rọi tinh hà thiên lộ dạng kia. Đây là cỡ nào khiến người kiêu ngạo sự tình a. Nhưng là Vì cái gì đây? Cũng không phải nói, không thể đem những kiến thức này chia sẻ cấp đa nguyên trong vũ trụ cái khác văn minh. Nhưng là vì cái gì? Liền không thể trước tại microp văn minh nội bộ trước nói một lượt đâu. Vì cái gì? Liền không thể trước dạy cho bọn hắn, sau đó lại đi cùng cái khác văn minh thuyết trình đâu. Này rõ ràng không phải gì đó chuyện rất khó. Microp người cũng không phải nói nhất định phải chờ mình hiểu rõ mới có thể đối cái khác văn minh. Cởi mở xem như quang diệu người thừa kế. Bọn hắn có cái này khí độ. Tin tưởng cái khác văn minh cho dù nắm giữ giống nhau tri thức, cũng vô pháp siêu việt bọn hắn. Nhưng là, như thế, công bình, đối đãi đa nguyên trong tinh hà tất cả văn minh. Vừa vặn là đối microp văn minh, không công bình. À, dù sao, cuối cùng, Radcliffe bá tước, quân viễn chinh đại nguyên soái, cái kia tên là Joshua nam nhân, là microp cường giả, không phải sao, nhưng là dần dần, theo chiến sĩ trưởng chung thế giới diễn biến, đại bộ phận microp nhân tâm bên trong những cái kia cho phép chua xót, từ từ biến mất, bởi vì không có ý nghĩa. Đối mặt cương chi thần tại trong trầm mặc hiện ra tại thế chân lý. Phàm tục ở giữa hết thảy tình cảm đều một chút vô ý nghĩa. Bọn hắn nhìn thấy, một cái thế giới tại Joshua trong tay, theo nhỏ li ti biến thành to lớn, trong đó lớn như núi lục, thương hải cùng bầu trời bị mấy lần hủy diệt cùng sáng tạo, dùng để triển lãm siêu phàm chi lực đủ loại chi tiết. Bọn hắn trông thấy hàng tinh theo tinh vân ngưng tụ, hình thành từng cái một tinh hệ, sau đó lại theo thứ tự tại bạo tạc bên trong thiêu đốt, hóa thành bạch ải tinh cùng hắc động, khiến nóng rực huỳnh quang theo sao trời khí thể khuếch tán. Bọn hắn trông thấy thế giới bản thân bị cương chi thần xoa dẹp vò tròn, khi thì hóa thành đại lục thế giới, khi thì hóa thành tinh hệ thế giới. Thậm chí nó còn biết biến ảo thành hoàn toàn do cố thể tạo thành núi thế giới. Nội hạch là trống rỗng thế giới, ngàn ngàn vạn vạn chủng thường gặp. Cực đoan, quỷ dị, tráng lệ thế giới trong khoảng thời gian ngắn sinh ra lại tiêu tan. Như là một bài cực kỳ tráng lệ mênh mông thơ ca. Mãi đến cuối cùng, lực lượng vô tận đang trầm mặc bên trong diễn dịch. Hóa thành thế giới ban đầu nhất phù văn hiển hóa tại thế gian. Joshua tách ra 5 ngón tay, mở bàn tay, hiện ra thủ chung thế giới chi tiết kia là một cái siêu cấp đại lục thế giới. Vượt qua hàng tinh đại lục tại y thơ biển bên trên phiêu phù. Thánh quang mặt trời cùng âm ảnh trăng tròn chuyển giao thay. Nguyên tố cùng ma lực huyễn hóa thành hết thảy mưa gió lôi đình. Cùng năng lượng sinh mệnh đồng loạt sáng tạo ra vạn vật. Mà tất cả cường giả đều nhìn thấy. Tại thế giới kia trung ương, cao nhất trên dãy núi, có nguyên thủy thế giới chi linh ngay tại thai nghén. Này có thể xưng vạn vật tổ tiên hồn phách theo thế giới siêu phàm chi lực tuần hoàn mà dần dần sinh ra, cuối cùng bởi vì nguyên thủy thần lực mà ngưng tụ thành hình, trở thành một cái thông tục trên ý nghĩa tiên thiên thần. Nguyên sơ thần, đây chính là hết thảy khởi nguyên, linh năng hiền giả chủng tộc, người sáng lập, bởi vì khai quật, nguyên sơ chi thần, xác chết. Tiến tới phát hiện siêu phàm lực lượng, sáng tạo ra, linh năng, ngọn nguồn, Joshua thu tay về, nhưng là cái này mênh mông không gì sánh được siêu cấp đại lục thế giới. Được xưng tụng là cỡ trung thế giới lại dừng ở nguyên địa. Thậm chí dần dần hướng lấy hư không bên trong đi xa thế giới bình chướng cũng dần dần biến thành. Lại không trong suốt, nó bắt đầu che đậy thế giới cùng ngoại giới liên hệ. Phát huy ra chính mình nguyên bản công dụng, biến thành một cái bình thường thế giới. Mà trong thế giới kia, có một cái ôn hòa mà mưa thuận gió hòa thế giới. Còn có một cái vừa mới giác tỉnh sinh ra, mông lung đảo mắt thế giới, thần, hết thảy đều mới vừa vặn sinh ra, hết thảy đều đang chậm rãi thai nghén, hết thảy hy vọng đều đang đợi nở rộ, hết thảy tương lai đều tại lái về phía viễn phương. Hắn sáng tạo ra một cái hoàn mỹ sinh mệnh thế giới, thậm chí cả một vị một chút không tì vết thần, sáng thế thần, tạo vật chủ, thế giới người chế tạo, thần đế tạo giả, thế giới cha, thần thượng chi thần. Tất cả trông thấy một màn này người, theo trong rung động thức tỉnh, bọn hắn lúc này mới phản ứng được, vừa rồi do xua hiện ra lực lượng, đến tột cùng là như thế nào vĩ lực trong nháy mắt bởi vì quá lực lượng khổng lồ chênh lệch mà sinh ra một chút hoảng sợ về sau. Càng lớn vui sướng cùng kính sợ hàng lâm tại tuyệt đại bộ phận sinh mệnh tâm bên trong. Cố nhiên các cường giả phần lớn đều lòng mang quyết tâm, muốn đuổi kịp do xua giờ đây cảnh giới, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối lực lượng này sinh lòng sùng kính. Nhưng do xua lại cũng không để ý những cái kia ca ngợi, những cái kia bị thực hiện ở trên người hắn kính xưng cùng tôn tên. Bốn tay chiến thần chỉ là lần nữa giơ tay lên, trước người huyễn hóa ra mông lung tinh đồ, cực hạn nguy cơ, mang đến hủy diệt cùng tử vong, hoảng sợ cùng mờ mịt. Bọn chúng không hề nghi ngờ sẽ hấp dẫn vô số tà thần đến đây. Hắn thản nhiên nói, bày tỏ khiến người không muốn nhìn thẳng hiện thực, chiến tranh, mất cân bằng, ôn dịch, nạn đói. Tiêu diệt một cái, còn sẽ có kế tiếp, mặc kệ các ngươi đem hắn gọi là thôn thế giả, hay là cuối cùng chi ám, hoặc là cái khác tên là gì, bọn chúng sắp đến đây, ngay tại không lâu tương lai, có thể trông thấy, sáng tỏ tinh đồ bên trên, có quá to lớn hắc ám ngay tại hàng lâm, từng đạo hắc ám khe hở vô khổng bất nhập ăn mòn. Đem kia tráng lệ chùm sáng cắt chém tứ phân ngũ liệt. Những này đuổi theo mô nhân cùng vĩnh hằng tận thế, sẽ coi nhẹ hết thảy sinh mệnh, có quan hệ với văn minh, chủng tộc thậm chí cả tư duy hình thái khác biệt, đối hết thảy sinh mệnh bình đẳng thực hiện hủy diệt. Ta tuyệt không cho rằng, đa nguyên tinh hà văn minh có thể liên hợp lại, lấy tập thể lực lượng đối kháng bọn chúng. Nhưng là ta vẫn muốn cảnh cáo các ngươi, làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vì trật tự cùng hỗn độn chiến tranh đã đến gần. Nó mở màn đã kéo lên, tất cả sinh mệnh tâm bên trong, đều dâng lên gấp gáp, kia là bản năng uy hiếp, là đến từ tồn tại ngọn nguồn thù địch. Bọn hắn cảm ứng được kia sâu trong bóng tối, những cái kia bị hủy diệt văn minh chỗ truyền đến bi ai. Cùng với hỗn độn kia dắt khỏa lấy cuối cùng cùng hủy diệt hờ hững. Mạnh lên a, biến thành mạnh hơn, các ngươi không cần vì trật tự mà chiến, vì đa nguyên vũ trụ mà chiến, các ngươi chỉ cần vì mình mà chiến, vì thế giới của các ngươi văn minh, chính các ngươi sinh mệnh cùng chính các ngươi hậu đại cùng con nối dõi phấn chiến. Nhưng là, từ đây lúc giờ phút này bắt đầu, ta đem cấm chỉ hết thảy trật tự chủng tộc ở giữa nội chiến. Ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì cừu hận, có cái gì oán tăng cùng không cam lòng. Các ngươi đối ta mệnh lệnh có cái gì bất mãn, kể từ hôm nay mãi cho đến tà thần thối lui ngày đó, ta đem cấm chỉ hết thảy vô ý nghĩa chiến đấu. Các ngươi đại khái có thể nghi vấn, có thể chửi mắng, có thể thổ lộ hết các ngươi hợp lý hoặc là không lý do hợp lý. Nhưng ta đều không để ý. Ta sẽ trực tiếp áp chế những cái kia ý đồ bốc lên phân tranh tồn tại. Bốn tay cương chi thần yên. Bình nói yêu cầu của mình. Hắn ngữ điệu không có uy hiếp, cũng không có ngạo mạn. Do xua nhìn chăm chú lấy trước mắt hư không, tựa hồ tựa như là đồng thời nhìn chăm chú lên tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả văn minh, tất cả ngay tại quan sát trận này thuyết trình sinh mệnh. Chiến sĩ ngữ khí bình thản, ta biết yêu cầu này không hợp lý, nhưng là tà thần càng thêm không giảng đạo lý. Ta vừa rồi đã đánh bại Amos đại đế, cho nên các ngươi ai cảm thấy mình so Amos đại đế mạnh hơn, có thể tới khiêu chiến ta, hoặc là vạch sai lầm của ta. cùng ta luận đạo, đây là duy nhất thủ đoạn. Trừ cái đó ra, các ngươi có thể để ý thấy, ta lại nghe, nhưng không phải đổi. Trầm mặc, tại tất cả đa nguyên tinh hà, tất cả có thể trông thấy, có thể nghe thấy một màn này văn minh bên trong lan tràn. Bọn hắn chần chờ, nhíu lại mi đầu, kia cực hạn, ngạo mạn, cùng, nhìn xuống, cảm giác ngay tại theo xa xôi thời không đầu bên kia. Truyền đến nhưng là bọn hắn nhưng lại minh bạch, kia, ngạo mạn, cùng, nhìn xuống, bản chất chỉ là một chủng ảo giác. Do xua chưa hề coi nhẹ bọn hắn. Trên thực tế, này trên bản chất là một lần khiêu chiến, một cái cá thể sinh mệnh. Đối tất cả bao xa tinh hà, tất cả văn minh bên trong cường giả khiêu chiến. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả mọi người đều có tư cách đi nhìn thẳng này gọn gàng dứt khoát khiêu chiến. Mà tại hồi lâu sau, chậm chạp không có nghe thấy hồi âm do xua, không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Trong ánh mắt của hắn có một chút không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Nghi vấn ta? Hoài nghi ta à, ta cũng không phải chân lý, cũng không phải chân chính hiền giả. Ta thuyết trình, chỉ là ta cá nhân lý giải, khẳng định không phải chân chính chân lý. Chẳng lẽ liền không có hoài nghi người sao? Ta đằng sau cứng rắn như thế yêu cầu, chẳng lẽ đều kích không lên các ngươi khiêu chiến tâm, đều vô pháp làm các ngươi lửa giận cùng không cam lòng bừng bừng phấn chấn sao? Hắn hoang mang đảo mắt hư không, phảng phất tại đảo mắt tất cả phía trước lắng nghe hắn thuyết trình văn minh. Hắn mở to miệng, tựa hồ muốn nói tiếp thứ gì, vì cái gì dễ dàng như thế tin tưởng, chất vấn người đâu, nghi ngờ người đâu, vô luận vấn đề buồn cười biết bao, cỡ nào yếu ớt bất lực, chỉ cần tâm bên trong có nghi hoặc vậy liền mở miệng đặt câu hỏi a. Dù chỉ là bởi vì khó chịu, bởi vì chán ghét mà đơn thuần khiêu khích, đơn thuần trứng gà bên trong chọn xương cốt, đó cũng là chuyện tốt một kiện, bởi vì chân chính chân lý không sợ bất luận cái gì thăm dò mắt. Hắn yêu cầu chính là cái này a. Truyền thừa, cũng không phải cái gì một mạch quán thâu, nói cái gì liền tin gì đó kia tên là tẩy não. Nó muốn có hỏi có đáp. Có nghi hoặc và giải thích, có nghi vấn, phủ nhận cùng chứng minh thực tế không cần chỉ là đơn thuần đi, lắng nghe. Mà là muốn nếm thử đi, hoài nghi, do xua tương tưởng, cái này đa nguyên trong tinh hà, tuyệt đối có tại chỉ một siêu phàm chi lực phương diện. Muốn so với chính mình lý giải càng tinh túy, hắn cũng không cảm thấy mình liền đã nắm giữ hết thảy. Do xua cho rằng, chính mình đối đa nguyên trong tinh hà tất cả cá thể thuyết trình, thì tương đương với đa nguyên trong tinh hà tất cả cá thể đối hắn thuyết trình tại chiến sĩ suy. Nghĩ bên trong, đây cũng là một lần trình bày cùng nghi vấn, một lần giải đáp cùng nghiệm chứng giao lưu, tại hắn đối đa nguyên tinh hà tất cả văn minh cường ngạnh tuyên cáo dưới. Lần này thuyết trình sẽ tiến vào một lần to lớn mà kịch liệt khiêu chiến khâu. Một lần dài răng rặc luận chiến cùng cãi lại, mà chân lý sẽ tại đạo cùng đạo lẫn nhau trình bày cùng xác minh bên trong. Càng biện càng rõ, trở thành lẫn nhau lương thực, mà không phải hiện tại dạng này. Đột nhiên yên tĩnh im lặng, không phải là dạng này. Trầm mặc kéo dài thời gian rất lâu, mà chiều quang mang lấy hơi trắng trần, như xương đồng dạng tại hư không bên trong phiêu động. Quét sạch quá trăm triệu ức vạn vạn cái thế giới, mãi đến liền ngay cả do xua cũng bắt đầu cảm thấy có điểm thất vọng thời điểm. Đột nhiên, xa xôi thời không đầu bên kia, có một thanh âm vang lên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Kia là một cái thô hào thanh âm, theo một cái tinh hà trung ương truyền đến. Cùng lúc đó, khí tức cường đại vượt qua thời không, khiến chư giới nguyên tố chấn động. Có thể trông thấy một cái bất định hình hư huyễn bóng dáng ngay tại vượt qua thời không mà ngưng tụ mênh mông lực lượng bừng bừng phấn chấn kéo lấy phong khoáng cùng khoái ý. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. ngươi vừa rồi đối y thơ chi đạo trình bày sai lầm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tùy theo mà đến, là một thanh âm khác, cùng với khác một cái, lại khác một cái, được, một nháy mắt, chỉ có thể nghe thấy ngàn ngàn vạn vạn khiêu chiến cùng nghi vấn. Có thể nghe thấy vô số khiêu khích hay không nhận, nhưng là chiến sĩ nhưng không có nửa điểm phẫn nộ. Hắn nhìn chăm chú lên hư không, thậm chí tất cả đa nguyên tinh hà, liền như là cùng tất cả ngay tại khiêu chiến hắn tồn tại đối mặt. Sau đó lộ ra chân thành tha thiết nụ cười. Được, hắn đáp ứng, vui vẻ cười. Tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.